Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 510. Mai Phục. Ba ngọn núi nguyên tử thật lớn đứng sừng sững trên dãy núi, như muốn hút hết tất cả những vật làm bằng kim thiết, còn khắc chế địch nhân tu luyện kim hệ thần thông trong ngũ hành cương khí. Sơn môn của Vô Tương lão tổ khiến Phương Hàn cũng phải thèm thuồng. Hắn đang nghĩ làm sao có thể mang ba ngọn núi này đi. Nhưng mà ba ngọn núi lớn này cũng không phải là pháp bảo không thể thu nhỏ lại, hơn nữa cực kỳ nặng. Cho dù bây giờ Phương Hàn có muốn mang đi cũng thật khó khăn. Trừ phi hắn tìm được số lượng lớn tư không tinh thạch, sau đó dung nhập vào trong đó rồi dùng thủ đoạn trong vô tướng chân kinh tế luyện ba ngọn núi nguyên tử này thành pháp bảo, cuối cùng mới có thể rời đi. Nhưng mà hiện tại trực tiếp tiếp nhận thế lực của vô tướng môn rồi hãy nói. Hiện tại Phương Hàn từ trong miệng của vô tướng lão tổ biết được, vô tướng môn có hai đại đệ tử là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, còn có 15 cao thủ kim đan, hơn 20 cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Nhưng mà đại đa số những người này đều chỉ tu luyện ngũ hành thần thông được tái hiện trong vô tướng chân kinh mà thôi. Nhưng mà như thế cũng coi như cường đại rồi. Đương nhiên môn phái cường đại chủ yếu phải có một vị vạn tổ cử đầu trường sinh bí cảnh tỏa chấn. Vạn cổ cử đầu, cho dù có nhiều cao thủ kim đan cũng vô ích. Phương Hàn thả vô tương lão tổ ra, bản thân hắn cùng Phương Thanh Tuyết, Phong Sa Quang lại ẩn nấp trong hoàng tuyển đồ, sau đó đem hoàng tuyển đồ nhập vào thân thể vô tương lão tổ. Như vậy nếu nhìn tới, chỉ có một mình vô tương lão tổ bay về sơn môn của mình mà thôi. Khi vô tương lão tổ tiếp cận sơn môn, vừa quét mắt một vòng tự nhiên phát hiện trên núi không có bất cứ tên đệ tử nào, sắc mặt hắn không khỏi phát lạnh nói: Dương Duy, Lý Ngục các ngươi đi đâu cả rồi? Lão tổ ta trở về núi tự nhiên còn không tới nghênh đón. Dương Duy, Lý Ngục chính là hai môn đồ đắc ý của vô tương lão tổ, đã tu thành thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng. Lúc thanh âm của vô tương lão tổ vừa vang lên, đột nhiên hai thanh âm thảm thiết cũng từ trên đỉnh núi nguyên tử vọng lại. Hai bóng người bắn lên, phiêu phù trên đỉnh núi, còn có một sợi tơ mảnh rủ xuống. Hai vị thần thông cửu trọng giống như con cá bị mắc câu, liều mạng giãy giụa, thế nhưng không cách nào thoát được. Các ngươi, ai làm các ngươi như vậy? Vô tương lão tổ nhìn thoáng qua một cách lập tức gầm gừ giận dữ. Tuy hắn đã bị Phương Hàn độ hóa, thế nhưng còn bảo lưu tính cách của mình. Vô tương lão tổ hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên lóe ra hai đạo nguyên tử thần quang, chém tới sợi tơ, muốn giải cứu hai tên đệ tử đắc ý xuống. Vô tương lão tổ, ngươi thật to gan. Phanh phanh. Hai đạo thải quang giống nhau bỗng bay tới, trực tiếp phá tan nguyên từ thần quang của vô tương lão tổ. Sau đó xuất hiện hai người, một người tóc bạc trắng, chòm râu cũng bạc, sau lưng có một đôi cánh dài, hoàn toàn do cương khí kết thành, không ngừng vĩ động, mỗi một lần vẫy đều xuất hiện một đạo gió lớn. Đây là trưởng môn Phi Thiên Môn, một trong 13 đại môn phái trên đại lục hỗn loạn, Phi Thiên lão tổ. Mà người còn lại toàn thân cũng có cương khí vần quanh, cương khí có tổng cộng 36 đạo màu sắc bất đồng tầng tầng bao quanh, là một đạo nhân cao gầy. Trên mặt hiện ra thần khí ngang ngược. Nhìn thoáng qua cũng biết là nhân vật lợi hại tung hoành đã lâu. Phi Thiên lão tổ, Thiên Cương lão tổ, các ngươi tự nhiên thừa lúc ta không có ở đây liền đối phó với đệ tử của ta. Chẳng lẽ các ngươi không thèm để ý tới quy của 13 tông phái chúng ta hay sao? Vô tương lão tổ cả giận nói. Nguyên lai đạo nhân trên mặt có khí tức ngang ngược kia cũng là trưởng môn một phái Thiên Cương lão tổ. Vô tương lão tổ, không phải chúng ta muốn đối phó với đệ tử của ngươi, mà là người đã đắc tội với người không nên đắc tội. ngươi lại dám xuất thủ với Phong Giao Quang, ngươi không biết Phong Giao Quang là người mà Sở Nam Công Tử muốn sao? Hiện tại Sở Nam Công Tử đã biết chuyện cho nên rất giận dữ, lệnh cho chúng ta tới diệt Vô Tướng Môn. Đúng lúc này lại có thêm hai bóng người nữa bay ra, chính là Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, hai phó điện chủ của Bắc Đấu Điện. Vô Tướng Lão Tổ, Phong Giao Quang bây giờ đang ở đâu? Nếu ngươi đã bắt nàng, vậy hãy ngoan ngoãn dâng lên đây cho Sở Nam Công Tử, nếu không hôm nay ngươi sẽ khó thoát khỏi cái chết đó. Thương Ảnh Tử gắt gao nhìn thẳng Vô Tướng Lão Tổ. Nếu như không bắt được người, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi dập đầu nhận lỗi trước mặt Sở Nam Công Tử, bọn ta vẫn có thể cho ngươi làm một tên môn đủ của thập tam môn trên đại lục hỗn loạn này. Sở Nam Công Tử, lại là cái tên Sở Nam Công Tử này dở trò, thật sự là đáng giận. Phương Hàn ẩm trong Hoàng Tuyền Đồ lúc này lên tiếng nói với Phương Thanh Tuyết. Sở Nam Công Tử là điện chủ Bắc Đấu Điện của Vô Cực Tinh Cung, trước kia hắn đã tới trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới, tiến vào tử điện phong của tỷ, mang Phương Thanh Vi đi, hiện tại hắn muốn cử hành hôn lễ với nàng. Ngoài ra hắn còn có chủ ý với sư tỷ đấy. Phương Hàn đem tình huống liên quan tới Sở Nam Công Tử cẩn thận nói một lần. Cái gì? Hắn đã bắt Thanh Vi? Đáng chết! Phương Thanh Tuyết nghe vậy, lông mày liền dựng lên. Còn có chủ ý với ta, xem ra người này thật đáng chết vạn lần. Trong danh sách tất sát lại có thêm một người rồi. Phương Thanh Tuyết vốn cường hoành bá đạo, hiện tại tu thành trường sinh bí cảnh để nhị trọng bất tử chi thân, có thể nói là coi trời bằng vung, pháp lực cường hoành càng không sợ bất cứ thứ gì. Phụ thân của tên Sở Nam Công Tử này gọi là Tinh Đế, có địa vị rất cao trong Vô Cực Tinh Cung, hơn nữa thực lực rất mạnh, chỉ sợ công dưới trưởng môn của vài môn phái tiên ma trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hơn nữa tên Sở Nam Công Tử này cũng cực kỳ xuất sắc, đi khắp nơi hàng phục mỹ sắc, sau đó tu thành một môn kỳ công, pháp lực hùng hồn, cho dù ở trong nhóm cường giả bất tử chi thân cũng đã đạt tới đỉnh phong. Phong Giao Quang lắc đầu nói, hiện tại chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, cần cẩn thận tính toán, cường giả bất tử chi thân không phải dễ dàng giết chết như vậy. Hơn nữa đại lục hỗn loạn này cách Vô Cực Đại Thế Giới không xa, cao thủ trên đó tùy thời có thể tới trợ giúp. Vậy sao? Đại lục hỗn loạn này ta cũng biết qua, người của Vô Cực Tinh Cung không tới đại lục hỗn loạn cũng là bởi vì đại lục hỗn loạn này có rất nhiều bí mật. Hơn nữa ở chỗ tối tăm trên đại lục hỗn loạn còn có các loại không gian dị độ, một khi phát sinh tai họa, thiên ma yêu thú ở các dị độ không gian sẽ tiến vào, tổn thất càng trở nên thảm trọng hơn. Phương Thanh Tuyết nói, nhưng mà Phương Hàn, ngươi túc trí đa mưu, cho nên trước tiên ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến đắc. Phương Hàn bất động nói, trước tiên không nên thảo luận chuyện có giết hay không giết tên Sở Nam Công Tử kia, đối phương còn chưa xuất hiện, hơn nữa còn chưa biết đối phương đang tính toán gì. Đáng tiếc sơn môn của Vô Tương Tông chúng ta không thể thu rồi. Được, vậy cứ nghe lời ngươi chỉ huy đi. Phong Giao Quang gật gật đầu. Ba người vận khởi thần thông quan sát diễn biến bên ngoài. Vô Tương Lão Tổ, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Sở Nam Công Tử đã bố trí thiên la địa võng rồi, ngươi không trốn được đâu. Lúc này Vô Tương Lão Tổ lăng không mà đứng, bị bốn đại vạn tổ cự đầu vây ở xung quanh. Hừ, các ngươi cho rằng có thể vây khốn được ta sao? Chỉ cần ta không chết, tùy thời có thể thành lập sơn môn. Vô Tương Lão Tổ cạc cạc cười quái gì, thân thể đột nhiên hóa thành một cỗ ánh sáng vặn vẹo lói lên muốn xông ra ngoài. Đây tự nhiên là mưu kế của Phương Hàn bày ra, hiện tại tên Sở Nam Công Tử kia còn chưa hiện thân, hắn cũng không muốn lộ diện. Muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn chết. Phi Thiên Lão Tổ, Thiên Cương Lão Tổ, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc bốn đại ca thủ đồng thời xuất thủ. Một trường đánh tới, lực lượng của bốn người thật mênh mông đè ép tới, tựa hồ muốn ép Vô Tương lão tổ thành bột mịn. Sư tỷ, xuất thủ, để Vô Tương lão tổ trấn khai bốn người này, sẽ dẫn động Sở Nam công tử xuất thủ. Ta tới mô phỏng thanh âm của Vô Tương lão tổ. Sau đó chúng ta dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắt bốn tên đại cử đầu này tiến vào trong hoàng tuyển đồ, sau đó lại thay phiên nhau ứng chiến với Sở Nam công tử. Đem hắn dẫn tới chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, thoát ly khỏi sự khống chế Vô Cực tinh cung, cuối cùng nắm lấy cơ hội trấn áp hắn. Người này nếu đã là điện chủ của Bắc Đấu Điện, như vậy thuần xương đan, các loại pháp bảo, đạo thư trên người hẳn là không ít. Phương Hàn khẽ động thần niệm truyền kế hoạch của mình cho Phương Thanh Tuyết cùng Phong Giao Quan. Kế hoạch rất tốt. Phương Thanh Tuyết nghe vậy trong lòng âm thầm tán thưởng. Trong hoàng tuyển đồ đột nhiên truyền ra một cấu nguyên khí bám vào thân thể Vô Tương lão tổ. Thân thể Vô Tương lão tổ bỗng nhiên bành trướng, toàn thân quấn quanh một cỗ lôi đình, lực lượng vô tận trong nháy mắt đánh ra bốn trường. Sầm sầm sầm sầm. Lực lượng của bốn trường tự nhiên như sồng trực tiếp chấn khai Phi Thiên lão tổ, Thiên Cưng lão tổ, Thương Ảnh tử, Lạc Thủy Bắc. Sau đó Phương Hàn phát ra một cỗ thanh âm mô phỏng giọng nói của Vô Tương lão tổ. Ha ha ha ha, Sở Nam công tử, ngươi muốn Phong Giao Quang, nhưng còn chưa biết, ta đã cướp được chân âm của nàng, rất bổ dưỡng, đã sắp luyện thành bất tử chi thân, đột phá bình cảnh. Ngươi tuy diệt môn phái của ta thế nhưng ta căn bản không quan tâm, hiện tại ta sẽ trốn vào chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, Vô Cực tinh cung cũng không thể nào tới gió, chờ khi ta chính thức tu thành bất tử chi thân, hết thảy các ngươi chờ ta tới báo thù đi. Trong lúc nói chuyện, sấm sét trên người Vô Tương lão tổ lập lòe, lôi đỉnh lực mãnh liệt xuyên qua. Phạm vi trăm dặm tư không toàn bộ đều là thế giới lôi đỉnh. Hiện tại Phương Thanh Tuyết đã tu thành bất tử chi thân, hoàn toàn tu thành thái cổ chư thiên thần lôi, đại hỗn độn lôi pháp, chỉ cần tùy tiện rót vào một chút nguyên khí cũng đủ hình thành một lĩnh vực thực chất, giữa hư ảo cùng chân thực. Vô Thượng lão tổ được nàng rót nguyên khí vào, tự nhiên sinh ra tiếng gào rít mãnh liệt như rồng như hổ, bốn vạn cổ cự đầu bất ngờ không kịp đề phòng căn bản khó có thể chống lại. Phương Hàn chiếm tiện nghi của ta. Phong Giao Quang nghe thấy Phương Hàn nói vậy, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng mà cũng biết Phương Hàn đang thi triển thủ đoạn dụ địch. Bỏ đi, không so đo với hắn, chỉ cần có thể cứu được mẫu thân, cho dù cho hắn chiếm tiện nghi cũng chẳng sao. Vô tướng, ngươi muốn chết. Một chút thủ đoạn dụ địch của Phương Hàn quả nhiên có hiệu quả. Trên bầu trời bỗng nhiên chấn động, không gian trong vòng ngàn dặm giống như thủy tinh vỡ vụn, một cái long sàng cự đại hiện ra trên bầu trời. Long sàng cự đại này thật giống như một kiện chiến bảo, chín hư ảnh thiên long ở bên trong vo tận quang huy, liên tục gào xít. Một cỗ uy áp đến từ chính bổn nguyên thiên địa hung hăng đè tới. Thiên không dao động, vô số vì sao giống như mưa rơi xuống, toàn bộ đều đánh lên người Vô Tương lão tổ. Long sàng chính là tinh đế long sàng, một kiện thượng phẩm đạo khí ẩn chứa thế giới chi lực, một kiện thượng phẩm đạo khí có thể sánh cùng bất diệt điện phù, đại hỗn độn lôi kiếm. Có một người trẻ tuổi mặt đầy tà khí đang ngồi trên tinh đế long sàng, chính là Sở Nam công tử. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 511. Hung hăng cướp đoạt. Tinh đế long sàng hiện ra trên bầu trời, Phương Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng rung động tâm linh. Cỗ lực lượng này còn cường hoành hơn rất nhiều so với mình, coi như hiện tại mình tu thành tiểu túc mệnh thuật, luyện thành 94 loại thần thông chỉ sợ cũng khó có thể chống lại người này. Không hổ là cường giả bất tử chi thân, một kẻ xuất sắc. Sở Nam công tử này tuy cuồng ngạo, thế nhưng cũng có tiền vốn để cuồng ngạo. Nếu như ta có tu vi như vậy nhất định cũng sẽ cuồng ngạo. Khi nào ta mới có thể tu thành bất tử chi thân đây? Vì cứu sống sư tỷ đã hao tổn quá nhiều tinh khí, hơn 4.000 năm thọ nguyên, cỗ lỗ lãi này khó có thể đền bù được. Thời gian bước vào trường sinh bí cảnh lại phải rời lại rồi. Phương Hàn trông thấy Sở Nam công tử xuất hiện trong lòng cũng âm thầm tính toán. Trong một sát na hắn cảm thấy bản thân mình hiện tại tạm thời không thể chống lại người này. Sở Nam công tử ngồi trên long sàng, vừa xuất hiện đã xuất ra uy áp như nước năm hồ bốn biển đè xuống, nhất là tinh đế long sàng, một kiện thượng phẩm đạo khí ẩn chứa thế giới chi lực, khi hạ xuống đủ có thể đè chết một vị vạn cổ cự đầu. Đây cũng là do lời nói của Phương Hàn đã triệt để chọc giận người này. Bằng không Sở Nam công tử cũng không trực tiếp xuất thủ như vậy. Sư tỷ, mau xuất thủ ngăn cản con chuột này lại, không nên dây dưa cùng hắn. Tên này có thượng phẩm đạo khí, bất diệt điện phù của tỷ hiện tại chỉ còn lại cái xác mà thôi. Cũng không cần thi triển tiểu túc mệnh thuật, vạn nhất người này có thủ đoạn liều mạng ta không tránh khỏi kết cuộc lưỡng bại câu thương. Mục tiêu của ta chính là trấn áp toàn bộ vạn cổ cự đầu bên cạnh hắn. Phương Hàn cũng không chậm trễ, một đạo thần niệm truyền tới Phương Thanh Tuyết. Sở Nam công tử chính là đại nhân vật cực mạnh trong hàng thứ bất tử chi thân, khí thế thậm chí còn trên Ba Lập Minh, Xích Dung Thiên. Nhân vật hung hãn bực này trên người lại có rất nhiều pháp bảo thuần dương đan, một khi này sinh ý nghĩ ác độc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta biết rồi, Phương Hàn ngươi yên tâm đi. Thân thể Phương Thanh Tuyết trôi nổi, từ trong hoàng tuyền đồ trùng sát ra, hóa thành một đạo ánh sáng dài ngàn trượng, lôi long quấn quanh thân, há miệng nhổ ra chính là vô số đạo thần lôi lớn nhỏ trực tiếp bắn tới tinh đế long sàng. Cao thủ bất tử chi thân, làm sao có thể? Sở Nam công tử vừa xuất hiện lập tức ra tay, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp tóm gọn vô tương lão tổ. Cường giả bất tử chi thân không hề kiêng sợ vạn cổ cự đầu tự bảo. Bởi vì cho dù tự bảo nhiều nhất chỉ có thể tổn thương một chút nguyên khí của hắn mà thôi, phục dụng một ít đan dược là có thể khôi phục lại. Thế nhưng trên người vô tương lão tổ cư nhiên lại xông ra một cự đại lôi long dài tới ngàn trượng, khí tức không khác gì hắn, ngay lập tức hắn đoán được đây cũng là một vị cường giả bất tử chi thân giống hắn. Dầm một tiếng, hắn từ trên tinh đế long sàng đứng thẳng dậy, hét lớn một tiếng. Là người từ phương nào tới? Muốn chết sao? Mặc dù ngươi là cường giả bất tử chi thân, nhưng cũng không có năng lực đối kháng lại ta, cũng không phải là đối thủ của vô cực tinh cung. Phương Thanh Tuyết liên tục cười lạnh, thân hình tản ra, lôi long này đột nhiên ngưng tụ biến thành một thủ trưởng cự đại, lôi đình răng đầy cứng rắn chụp xuống, khiến không gian sụp đổ, khắp nơi đều xuất hiện trạng thái phá diệt, hỗn độn. Đây là hiệu quả do đại hỗn độn lôi pháp tạo thành. Đại hỗn độn lôi pháp tu luyện tới cực hạn, một đạo lôi điện nổ, tất cả nguyên khí đều hóa thành hỗn độn. Bây giờ Phương Thanh Tuyết là cường giả bất tử chi thân, đại hỗn độn lôi pháp cũng chẳng khác nào được tu tới cực hạn, một thủ trưởng lôi sấm này khiến càn khôn chấn động. Thượng thương thủ. Giờ khắc này tất cả dâm tà chi khí trên mặt Sở Nam công tử đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ khí tức thiên nhân hợp nhất. Lấy hắn làm trung tâm, tất cả khí lưu trong vòng ngàn dặm toàn bộ đều đông lại, thân thể hắn đột ngột hạ xuống, hóa thành một bàn tay, khí tức nắm giữ cả thiên không từ đó truyền tới. Phanh! Hai đại thủ trưởng va chạm trong hư không, nguyên khí chấn động, khắp nơi đều là bão táp loạn xạ. Dường như thượng cổ ma thần đang thi triển ra đại thiết cát thuật cắt nát thế giới này vậy. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, Phi Thiên Lão Tổ, Thiên Cương Lão Tổ bốn đại tự đầu đều vội vàng thi triển ra hộ thân cương khí, thân thể cấp tốc lùi lại. Cơ hội tốt. Phương Hàn thấy một màn như vậy, lập tức nắm lấy cơ hội, đại hỗn độn lôi kiếm soạt một tiếng hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó cước đạp nại hà chi kiều, bổn mạng thiên địa pháp tương đồn ra. Bát bộ phù đồ cũng bay ra, liên tục tung ra ba chiêu công kích ba đại cử đầu Thương Ảnh Tử, Phi Thiên Lão Tổ, Thiên Cương Lão Tổ. Giao quang sư tỷ, tỷ đối phó với Lạc Thủy Bắc. Trước tiên ta sẽ trấn áp ba đại cự đầu này rồi nói tiếp. Hiện tại thủ đoạn mạnh nhất của Phương Hàn chính là bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, còn có bổn mạng thiên địa pháp tương của mình. Đương nhiên còn có hoàng tuyển đồ, nhưng mà hắn chưa tu thành bất tử chi thân, nửa cách bất tử chi thân còn có nhược điểm, cho nên muốn để hoàng tuyển đồ lại hộ thể. Hơn nữa đại hà chi kiều có thể khiến cho hắn di chuyển xuất dược nhập thần. Lần này xuất thủ, hắn đã mưu đồ từ lâu, cho nên tất cả lực lượng tập trung thành một điểm rồi bạo phát. Đại hỗn độn lôi kiếm chém tới Thương Ảnh Tử. Bát bộ phù đồ trấn áp Phi Thiên Lão Tổ, mà chính hắn lại công kích Thiên Cương Lão Tổ. Phanh! Thương Ảnh Tử lập tức cảm giác được nguy hiểm, thân thể liên tục biến ảo, phát ra hộ thân cương khí. Còn có pháp bảo nữa, nhưng mà kiện bổn mạng pháp bảo Bắc Cực Đao của hắn đã bị nổ tung. Hiện tại trên người hắn tuy còn có một kiện đạo khí, nhưng mà cũng điều khiển vẫn không được trơn tru. Há có thể ngăn cản được đại hỗn độn lôi kiếm? Xoạt! Đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp chém thân thể hắn làm hai nửa, bổn mạng thiên địa pháp tương cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó tỷ chi môn hiện ra bên cạnh hắn trực tiếp hút hắn vào. Mà bát bộ phù đồ lại trực tiếp bay tới đỉnh đầu Phi Thiên Lão Tổ. Hiện tại trong bát bộ phù đồ đã có thêm Vô Tương Lão Tổ. Năm đại cao thủ đồng thời vận chuyển pháp lực thúc sục thiên ma bay loạn trong pháp bảo, tinh mang bắn thẳng lên trời. Phi Thiên Lão Tổ tuy lợi hại thế nhưng không thể chống lại năm đại cự đầu liên thủ, thân thể trực tiếp bị phá vỡ, bổn mạng thiên địa pháp tương túi pháp bảo còn một chút đạo khí bị tổn thương nữa, đều bị bát bộ phù đồ kéo vào bên trong trực tiếp chấn áp. Trong nháy mắt đã thu thập xong hai đại cự đầu, bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn cũng không yếu thế, 3.000 tay, 3.000 mắt phát ra tuyên cổ ma vực cực nhạc tỉnh thổ trực tiếp bao phủ lấy Thiên Cương Lão Tổ, khiến cho nguyên thần của hắn hít thở không thông. Số mệnh lực, thần thông pháp tắc, nắm giữ thiên địa chấn áp chư thiên. Hiện tại bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn lấy tiểu túc mệnh thuật làm chủ đạo phát ra lực lượng còn mạnh hơn 10 lần so với trước kia. Từng cánh tay quấn lấy thân thể Thiên Cương Lão Tổ trực tiếp đánh nát pháp bảo của hắn, số mệnh lực thẩm thấu đi vào. Thiên Cương Lão Tổ hét lớn một tiếng, bổn mạng nguyên thần chuẩn bị bạo phát, nhưng lại không có bất cứ tác dụng nào. Bị Phương Hàn trực tiếp bao vây rồi kéo vào trong tỷ chi môn. Chỉ trong nháy mắt đã thu thập xong ba đại vạn cổ cự đầu, diễn biến thật bất ngờ, Phương Hàn cũng chính thức được trải nghiệm năng lượng cực hạn của mình. Trong nháy mắt này hắn có thể trực tiếp giết chết ba đại vạn cổ cự đầu. Lúc này Phong Giao Quang cùng Lạc Thủy Bắc đại chiến ở một nơi cách đó không xa. Trong nháy mắt song phương đã trao đổi trọn vẹn hơn 10 vạn hiệp, trên thân thể Phong Giao Quang bắn ra tinh quang cực nặng càng lúc càng dày, cư nhiên bao vây Lạc Thủy Bắc vào trong đó. Tuy nàng không phải là cao thủ trường sinh bí cảnh thế nhưng lại là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, không hề tầm thường, cũng có năng lực của vạn tổ cự đầu, chẳng qua là trước kia nàng ẩn nhẫn không phát, hiện tại rốt cuộc cũng bộc phát ra lực lượng chân chính của mình. Nhưng mà nếu so với Phương Hàn, nàng vẫn còn kém rất xa. Chống lại một vị vạn cổ cự đầu, Phong Giao Quang có thể đánh bại, thế nhưng không thể giết chết, cũng không thể trấn áp. Hà Lạc Thần Đạo. Trong nháy mắt Lạc Thủy Bắc giao thủ cùng Phong Giao Quang, cũng cảm giác được khí tức của Thương Ảnh Tử, Phi Thiên Lão Tổ, Thiên Cương Lão Tổ đã biến mất. Nàng cảm thấy không ổn, tâm linh xoay động, đánh ra một quyền phá khai tầng tầng tinh quang đang bao vây của Phong Giao Quang, rồi bay vút ra ngoài. Thế nhưng hết thảy cũng đã muộn. Phương Hàn một lần nữa xuất thủ, hoàng tuyển đồ hé ra, tỷ ma khí ùn ùn kéo đến bao trùm xuống. 3.000 tay thủ trưởng đánh tới, khiến cương khí trên người nàng tan rã. Nàng cũng không thể vận chuyển được dù chỉ là chút pháp lực, bị hoàng tuyển đồ kéo vào rồi bị trấn áp. Thanh Tuyết sư tỷ, ta đã thành công rồi, không nên dây dưa cùng tên Sở Năm này nữa, chúng ta bay tới chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn thôi, Lúc đó ta sẽ độ hóa xong bốn đại cử đầu này, luyện thành bát bộ phù đồ, dựa vào việc kiện pháp bảo này lột xác đền bù vào chỗ thọ nguyên tổn thất của ta. Nháy mắt Phương Hàn liền đắc thủ, trong lòng ha ha cười, sau đó truyền ra thần niệm mãnh liệt tới Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết đang cùng Sở Nam công tử dây dưa, trong nháy mắt hai người cũng biết sự lợi hại của đối phương, nhất là Phương Thanh Tuyết. Nàng cảm giác lực lượng của đối phương như hóa làm một với trời xanh, hóa thân thành thủ trưởng, mỗi mộ chiêu có thể xé sách đại địa, di chuyển tạo hóa. Đây là thượng thương thủ lợi hại nhất của đại thương không thuật trong 3.000 đại đạo. Không thể tưởng được tên này cư nhiên tu tới tình trạng như vậy. Nếu ta không thi triển tiểu túc mệnh thuật, căn bản không cách nào đánh bại hắn. Thôi bỏ đi. Trong lòng Phương Thanh Tuyết xoay chuyển, cân nhắc một hồi, nàng đã nhận ra môn thần thông này của Sở Nam công tử chính là đại thương không thuật trong 3.000 đại đạo. Tu luyện tới cực hạn có thể thi triển ra thượng thương thủ, thần thông bình thường không cách nào đánh bại được. Thế cho nên thân thể nàng khẽ động, thiểm điện chi lực kịch liệt áp xúc thoát thân mà đi. Muốn đi sao? Há có thể dễ dàng như vậy, đại tinh thần thuật. Thượng thương thủ. Sở Nam công tử tựa hồ như đã nhận ra ý đồ của Phương Thanh Tuyết, một lần nữa thét dài, bên trong thượng thương thủ bay ra từng ngôi sao, ngưng tụ thành một quyển sách mênh mông. Cuốn sách này chính là Chú Tinh Vô Cực Thư. Cuốn sách vừa xuất hiện tựa như có một loại khí thế bao quát tất cả ngôi sao, chiếm đoạt vũ trụ mênh mông, mở rộng, tiếp tục mở rộng. Trong một sát na, trong vòng ngàn dặm, toàn bộ đều bị cuốn sách này bao phủ. Ngôi sao cũng có số mệnh, sinh tử tạo hóa, bất hủ diệt vong đều ở trong số mệnh. Muốn vĩnh viễn giam cầm số mệnh của ngươi, lúc nào cũng lọt vào tai họa không thể trốn thoát. Phương Thanh Tuyết không chút nghĩ ngợi, ngón tay khẽ nhích, số mệnh lực minh mông từ trong hư không kéo tới, cư nhiên ngưng tụ thành một hư ảnh luân bàn bên cạnh Chú Tinh Vô Cực Thư. Luân bàn này chậm rãi xoay tròn, Chú Tinh Vô Cực Thư lập tức bị xé nứt. Phương Thanh Tuyết đã tới bên cạnh Phương Hàn, thi triển ra Hoàng Tuyền Đồ, xé sách hư không biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Tơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 512. Mở ra long giới. Đi. Ta đã trấn áp bốn đại cử đầu rồi, chỉ cần độ hóa ba người trong đó là có đủ tám vị vạn cổ cử đầu. Sau đó lại thi triển hóa long đại pháp trong Thiên Long Bí Ảnh, làm cho nguyên khí bản thân bọn họ kết hợp với tám kiện pháp bảo, có thể khiến toàn bộ bát bộ phù đồ này biến thành đạo khí, chính thức lột xác. Sau đó ta nhờ vào nguyên khí lột xác có thể đền bù tổn thất, bổ sung tinh nguyên. Đến lúc đó chúng ta đối phó với tên Sở Nam công tử này cũng không muộn. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết tụ hợp, đồng thời tung ra một chảo, trọn vẹn 100 vạn viên thuần dương đan bị thiêu đốt. Nại Hà Chi Kiều phá vỡ hư không hướng tới chỗ sâu nhất trong đại lục hỗn loạn. Bát bộ phù đồ kiện pháp bảo này trong bí tịch Thiên Long có ghi lại, nếu như tế luyện toàn bộ thành đạo khí sẽ sinh ra lột xác không thể tưởng tượng nổi. Lột xác sẽ sinh ra một loại bát bộ chân long chi khí. Nếu như người chủ nhân của bát bộ phù đồ hấp thu bát bộ chân long chi khí, sẽ tăng được thọ nguyên, thân thể trở nên rắn chắc, nguyên thần đại bổ, thân thể cũng như bát bộ thiên long. Nhưng mà muốn luyện chế toàn bộ bát bộ phù đồ thành đạo khí sinh ra lột xác phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Thế nhưng nếu như gom được 8 vị vạn cổ cử đầu, làm cho bản thân cùng kết hợp với khí linh của pháp bảo, bỏ qua thân thể mình, lấy pháp bảo làm thân thay thế thể xác, sau đó pháp bảo phát triển cũng giống như bản thân phát triển vậy. Như vậy tám kiện pháp bảo đều biến thành đạo khí, cũng sẽ lột xác sinh ra bát bộ chân long chi khí. Phương Hàn là chủ nhân của bát bộ phù đồ, tự nhiên thu được ít lợi không nhỏ. Hắn vì cứu sống Phương Thanh Tuyết nên đã tổn thất quá lớn, trực tiếp mất đi hơn 4.000 năm tuổi thọ. hiện tại chỉ có làm cho bổn mạng pháp bảo của bát bộ phù đồ lột xác toàn bộ mới có thể đền bù tổn thất. Hơn nữa khi hắn thấy thượng thương thủ của Sở Nam công tử, cũng nhớ lại chuyện lần trước nhân hoàng bút thi triển ra 300 đại đạo chém chết Hận Thiên Thần Hoàng, trong đó cũng có một môn đạo thuật gọi là Đại Thương Không Thuật, bài danh cực gàn, uy lực tuyệt luôn, một chưởng đã đánh nát bấy tất cả phản kích của Hận Thiên Thần Hoàng. Với thực lực của Sở Nam công tử, Phương Hàn biết cho dù hiện tại có liên thủ cùng Phương Thanh Tuyết, chẳng đánh người này cũng phải trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa khi tính mạng đối phương bị đe dọa, nhất định sẽ phát ra tin tức thông chi cho cao thủ Vô Cực Tinh Cung chạy tới. Hiện tại không đáng cứng rắn đối đầu với Sở Nam công tử. Nại Hà Chi Kiều phẩm chất là tuyệt phẩm đạo khí, chỉ cần có đủ thuần dương chi lực là có thể di chuyển qua hư không. Lần này hắn thi triển ra, Sở Nam công tử cũng không ngăn cản được. Cư nhiên có thể xé sách trúc tinh vô cực thư của ta. Thậm chí thượng thương thủ cũng không ngăn cản nổi. Sở Nam công tử gào to một tiếng, tự nhiên không chịu buông tha. Hắn phun ra một đạo thuần dương nguyên khí. Tinh đế long sàng kịch liệt run rẩy tản mát ra vô cùng vô tận quang huy, cũng phá khai hư không truy kích theo. Hắn một mặt truy kích, một mặt âm thầm kiếp sợ vì thủ đoạn của Phương Thanh Tuyết, nhất là một kích tiểu túc mệnh thuật cuối cùng kia cư nhiên có thể phá vỡ tất cả pháp thuật của hắn. Đáng giận, đây là lần đầu tiên bổn công tử chịu thiệt thòi. Rốt cuộc là ai? Ai ám toán bổn công tử, tự nhiên còn bắt hai vị phó điện chủ của bổn công tử. Cho dù có lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền đuổi tới Mạc Nhật Phần Tràng, ta cũng phải giết chết các ngươi. Sở Nam công tử rất phẫn nộ, quả thực rất giận dữ. Lần này Bắc Đấu Điện tổn thất thảm trọng, đầu tiên là 34 đại cao thủ Kim Đan, một vị cửu trọng thiên địa pháp tương vương Phục Long. Lần này thì tốt rồi, ngay cả hai đại phó điện chủ cũng bị bắt. Nguyên bản thực lực của Bắc Đấu Điện tại 360 điện trong Vô Cực Tinh Cung bài danh trước 10, bây giờ thì tốt rồi, bài danh có khi còn trước 10 nhưng mà ngược lại. Nếu như nói tổn thất 34 đại chân truyền đệ tử Kim Đan, hắn còn tạm thời áp chế được, tổn thất hai đại phó điện chủ Vạn Cổ Cự Đầu, hắn cũng không thể che giấu được. Mỗi một năm Nguyên Lão Viện đều mở hội nghị, rất có khả năng hắn sẽ bị buộc tội, bị phạt rất nặng. Loại tổn thất này cho dù phụ thân, tinh đế của hắn cũng không bảo vệ được hắn. Trong nháy mắt Phương Hàn đã độn tới chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn. Đại lục hỗn loạn, một đại lục trôi nổi giữa vô số vì sao, khoảng không vô biên vô hạn tương đương với hơn 10 vạn ngôi sao hợp lại. Trên bề mặt có rất nhiều người yêu, ma, tu sĩ, rất nhiều môn phái tu đạo, núi non sông ngòi, các loại thiên tài địa bảo hỗn tạp, các loại nguyên khí hỗn loạn. Nhất là ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, cảnh sắc này lại càng dược bí, người ở cũng càng ngày càng thưa thớt. Thường thường cứ trong vòng ngàn dặm lại có từng đoàn từng bàn sương mù, trong sương mù tựa hồ như có chứa cả một thế giới yêu ma, khí tức khủng bố, yêu ma gầm rú, ma dược gào khóc truyền ra. Ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn cũng giống như quy hư trong huyền hoàng đại thế giới, không gian dị độ liên miên. Thậm chí còn thấy cả thế giới yêu ma trong đó. Phương Hàn biết một chút lịch sử của đại lục hỗn loạn, tựa hồ như qua bao nhiêu năm gì đó, trong không gian dị độ kia sẽ phi ra rất nhiều thiên ma, còn có một ít yêu thú, sẽ khơi nguồn gió tanh mưa máu trên đại lục hỗn loạn. Được đám tu sĩ trên đại lục hỗn loạn gọi là ma tai. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có vài tên thiên ma, ma vương, thậm chí ma thần cường đại từ trong không gian dị độ đi ra, chém giết khắp đại lục, sau đó bị một vài tu sĩ liên hợp lại tru sát. Cũng giống như Vô Tương lão tổ cùng Phi Thiên lão tổ liên hợp lại giết chết ma thần, tìm được thiên ma bí sách. Chính là bởi vì như thế, ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn này mới có một vài thông đạo tới dị độ không gian. Nhưng căn bản không có tu sĩ nào nguyện ý tới, đương nhiên cũng có một vài vạn cổ cử đầu tới đây tầm bảo, hoạt bát, hàng phục thiên ma luyện chế pháp bảo tăng cường tu vi của mình. với thế lực của Vô Cực Tinh Cung cũng khó có thể lan tới đây. Giống như quy tư của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nếu xảy ra chuyện gì đó, tùy tiện tìm một dị độ không gian chui vào, người khác căn bản khó có thể tìm được, nó giống như mê cung vậy. Đến nơi này Phương Hàn cũng có thể dùng phương pháp cũ để đối phó với Sở Nam Cung Tử. Tên Bắc Đấu Điện Chủ này trên người khẳng định có nguồn tài phú khó có thể tưởng tượng nổi. Sư tỷ trợ giúp ta độ hóa đám cự đầu. Phi Thiên Lão Tổ, Thương Ảnh Tử, Thiên Cương, Lạc Thủy Bắc, độ hóa toàn bộ. Phương Hàn một mặt di chuyển, một mặt cẩn thận quan sát bốn đại cự đầu. Hiện tại Phương Thanh Tuyết đã tu thành bất tử chi thân, uy lực của tiểu túc mệnh thuật tăng lên. Sau khi nghe được Phương Hàn truyền âm, ngón tay nàng điểm nhẹ, bốn đạo quang mang vọt tới, bốn đại cự đầu lập tức như si như say. Trong linh hồn bị trồng hạt giống số mệnh. Sau đó Phương Hàn đem đại phổ độ thiện quang chiếu xuống, bốn đại cự đầu quả thực không có một chút năng lực phản kháng, đã trực tiếp bị độ hóa. Nháy mắt tất cả bọn họ đều bay tới. Phương Hàn đảo hữu, lúc trước chúng ta u mê không chịu tỉnh ngộ, hiện tại đã triệt để thay đổi. Sau này dò cho có xông vào núi đao biển lửa, tuyệt không nhíu mày. Phi Thiên Lão Tổ quỳ một gối xuống đất nói: Phương Hàn đảo hữu, chúng ta thề sẽ cống hiến tất cả cho ngài. Cho dù có xông vào núi đao biển lửa cũng không nhíu mày, vĩnh viễn nghe lời. Thiên Cương Lão Tổ cũng quỳ xuống. Tốt, Phi Thiên, Thiên Cương, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, các ngươi tiến vào trong bát bộ phù đồ. Một đạo nhân sẽ truyền thụ bí kíp Thiên Long để các ngươi biết phương pháp kết hợp bổn mạng với pháp bảo. Các ngươi đem huyết nhục dung nhập vào khí linh, làm cho bổn mạng của các ngươi phân giản hóa vào đạo khí. Sau đó dựa theo thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Phương Hàn ra lệnh một tiếng, bốn đại cự đầu lại bay vào trong bát bộ phù đồ. Hiện tại trong bát bộ phù đồ đã có 9 đại cự đầu. 9 đại vạn cổ cự đầu cùng nhau phát lực, sinh ra rất nhiều nguyên khí tiên giới, thoáng cái nguyên khí tiên giới như thủy tê, sơ, y, e chút xuống. Rất nhiều thiên ma vương, 500 vạn thiên ma trong bát bộ phù đồ toàn bộ đều gieo hò. Từ nay về sau chúng nó không còn thiếu nguyên khí nữa, có thể sinh sôi nảy nở vô tận, sinh lời vô tận. Chư vị, đây là bí kíp Thiên Long, trong bát bộ phù đồ có ghi lại các loại thủ pháp luyện khí, còn có thủ đoạn hợp nhất khí thân nữa. Một đạo nhân đứng thẳng dậy, vung tay lên, bí kíp Thiên Long được mở ra, rất nhiều ký hiệu bên trong tiến nhập vào đầu bốn người. Đám phản cổ cự đầu tìm hiểu một lát, đều minh bạch một chút chân lý luyện khí trong bí kíp Thiên Long. Ngộ tính của phản cổ cự đầu quả là không tồi, tu luyện pháp thuật gì cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa bọn họ đều có thể tự luyện chế ra bổn mạng đạo khí của chính mình. Long đạo nhân, ngươi đem huyết nhục tinh khí bổn mạng nguyên thần của mình kết hợp cùng bát bộ Long Vương Xích. Kỳ Đô Pháp Vương, ngươi kết hợp với Liệt Thiên Kích. Lô Lan Bà, ngươi kết hợp cùng Sa Bà Niệm Châu. Vô Tương Lão Tẩu, ngươi kết hợp cùng Thiên Mệnh Cầu. Phi Thiên Lão Tẩu, ngươi kết hợp cùng Mộ Cổ. Thiên Cương Lão Tẩu, ngươi kết hợp cùng Thần Trung. Thương Ảnh Tử, ngươi kết hợp cùng Minh Vương Phủ. Lạc Thủy Bắc, ngươi kết hợp cùng bát bộ song lô. Một đạo nhân phất tay, phát ra thần niệm cường hoành chỉ huy mọi người. Vâng. Tám đại vạn cổ cự đầu trăm miệng một lời thét dài. Sau đó bọn họ cước đạp hư không, vận khởi pháp môn trong bí kíp Thiên Long. Khi pháp lực cường đại của bọn họ phát ra, từ trong không gian dị độ thần bí truyền tới mo cố long tức. Không sai, chính là long tức thuần khiết. Cố long tức này phi thường nhạt, nhưng lại ẩn chứa khí tức tang thương của Thiên Long Thái Cổ. Long tức quay tròn chung quanh tám đại vạn cổ cự đầu, sau đó kết hợp cùng với huyết nhục tinh khí, bổn mạng thiên địa pháp tương của bọn họ tự nhiên hóa thành từng đạo huyết long. Sau đó tám đại vạn cổ cự đầu đột nhiên khẽ động, thân thể triệt để dung nhập vào tám kiện pháp bảo.

Thế nhưng tại thời khắc này trên mặt Sở Nam công tử lại xuất hiện nụ cười lạnh tàn khốc. Hắn há miệng phun ra liên tiếp thanh âm, trong thân thể bay ra một môn thần thông. Môn thần thông này cư nhiên hiện ra một quang cầu giống như vỏ trứng bao trùm lấy thân thể hắn. Phía trên quang cầu hiện ra một ít ký hiệu giống như mai ô quy thái cổ, sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái mai rùa, quang cầu lại lơ lửng bên ngoài. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Trong một sát na không biết bao nhiêu đòn đánh bổ vào phía trên quang cầu mai rùa này, thế nhưng cũng không tạo nên chút hiệu quả gì. Đại hỗn độn lôi kiếm là thượng phẩm đạo khí, có thế giới chi lực, cư nhiên không thể chém tan vòng bảo hộ này. Vòng bảo hộ này rốt cuộc là loại thần thông gì? Đại hộ thân thuật. Phương Hàn, đây chính là đạo thuật đệ nhất phòng hộ trong 3.000 đại đạo, được xưng là vạn pháp không thể phá, chư tà bất xâm, cho dù cả một đại thế giới này tan rã cũng không thể nào mảy may đà động tới hắn. Bài danh rất gần trong 3.000 đại đạo. Chuyên môn khắc chế đại sát lục thuật, đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật, những loại thần thông mang tính hủy diệt, vô cùng lợi hại. Phương Thanh Tuyết chứng kiến Sở Nam công tử thi triển ra quang cầu mai rùa, nàng cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Thần thông của đối phương lại chính là thuộc 3.000 đại đạo, hơn nữa còn là thần thông phòng thủ lợi hại kiên cố nhất trong 3.000 đại đạo, đại hộ thân thuật. Môn đạo thuật này cực kỳ khó tu luyện, hơn nữa đã thất truyền rất lâu rồi. Tại thời điểm Thái Cổ Thần Ma đại chiến đã từng có một số người tu luyện thành môn thần thông này đại triển thần uy. Cho dù có thần hoàng của thần tộc cũng không làm gì được. Thời đại Thái Cổ trong truyền thuyết, Hồng Mông đạo nhân đã từng dùng đại hộ thân thuật ngăn cản một kích liên thủ của 3.000 vị thần hoàng. Sau đó thi triển ra Hồng Mông thiên đạo, giết chết 3.000 thần hoàng. Một khi luyện thành đại hộ thân thuật, quả thực là có thể loại bỏ bất kỳ nguy hiểm, cho dù xâm nhập vào trong thời không phong bão cũng không có mảy may nguy hiểm. Lúc này biết được đại hộ thân thuật thì cũng đã muộn rồi. Phương Thanh Tuyết, ta không biết nàng làm sao tu thành bất tử chi thân, nhưng dù các ngươi liên thủ cũng không phá được đại hộ thân thuật của ta đâu. Đại hộ thân thuật này của ta cũng không phải tự thân tu thành, mà là chiếm được một đạo thần phù của cao thủ thượng cổ luyện thành, trên mặt còn lưu lại một đạo thân thủ của hắn luyện chế thành thần thông, ta đã nhét vào trong cơ thể. Cho dù các ngươi có lợi hại gấp 10 lần cũng không thể phá giải. Sở Nam công tử cũng cảm ứng được thần niệm của Phương Thanh Tuyết. Hắn liên tục cười lạnh, trên mặt hiện ra vẻ hung ác. Dưới sự bảo vệ của đại hộ thân thuật, đại hỗn độn lôi kiếm chém lên quang cầu bắn ra hỏa quang như lưu tinh. Sở Nam công tử ở trong quang cầu lại không chút sức mẻ. Đại hộ thân thuật này thật sự là lợi hại. Trong nháy mắt Phương Hàn chém hơn 100 vạn kiếm, thế nhưng mỗi một kiếm chém ra giống như gặp phải trở lực rất lớn. Căn bản không phát huy được một thành tác dụng. Chết! Sở Nam công tử dưới sự bảo vệ của đại hộ thân thuật, vạn tà bất xâm, cứ đạp theo một nhịp độ cổ quái, mạnh mẽ đâm tới, trên thân thể phóng xạ ra từng cái dây thừng giống như cương khí, dày đặc đầy trời. Giống như long xà quấn quanh quấn tới chỗ Phương Hàn. Vô luận là Phương Hàn ở đâu, dây thừng giống cương khí này cũng đuổi theo tới đó. Xì, xì, xì. Phương Hàn đang muốn thi triển Nại Hà Chi Kiều, lại lần nữa trốn vào hư không tiến hành ám sát. Thế nhưng Sở Nam công tử cư nhiên sớm biết trước vị trí của hắn, hai tay liên tục huy vũ, càng nhiều cương khí dày đặc quấn tới. Giờ khắc này hắn giống như biến thành một con nhện cự đại, phun ra vô số sợi tơ. Trong nháy mắt Nại Hà Chi Kiều đã bị cương khí dày đặc quấn chặt lấy, hành động lại có phần cứng đờ. Đây là đạo thuật gì? Cư nhiên có thể quấn chặt lấy Nại Hà Chi Kiều. Phương Hàn liên tục thúc giục, thế nhưng vô ích. Đại triển nhiễu thuật. Đây cũng là một trong 3.000 đại đạo đại triển nhiễu thuật. Tu luyện tới cực hạn có thể quấn chặt lấy linh hồn của ngươi, biến ngươi thành con rối, vĩnh viễn nghe hắn chỉ huy. Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đạo thuận trong 3.000 đại đạo? Vừa rồi hắn thi triển đại tinh thần thuật, đại thương không thuật, đại hộ thân thuật, giờ lại là đại triển nhiễu thuật. Toàn bộ đều là thần thông trong 3.000 đại đạo. Xiêm ở bên trong hoàng tuyền đồ cuộn thành một đoàn, hai mắt cùng trong miệng, móng vuốt không ngừng thiêu đốt lên thuần xương chi hỏa, đồng thời long tức trên người nó càng thêm đậm đặc. Từ khi Phương Hàn luyện chế thành bát bộ phù đồ mở ra long giới, Xiêm cũng nhận được cử đại chỗ tốt, nó hấp thu bát bộ chân long chi khí từ trong đó rèn luyện thân thể, trong thân thể đã loáng thoáng xuất hiện uy thế của thái cổ thiên long chính thức. Chỉ cần có một ngày tìm được đại lượng thuần dương đan là nó có thể nhất phi trùng thiên, biến đổi ra luân hồi chi bàn. Nhưng mà lúc này đối mặt với đại triển nhiễu thuật của Sở Nam Công Tử, Diêm đã đem hết toàn lực ra phá giải. Sở Nam Công Tử này sao lợi hại như vậy? Ta thi triển ra đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyền đồ, bát bộ phù đồ, cơ hồ đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Vậy mà còn không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn chiếm thượng phong. Không hổ là cường giả bất tử chi thân. Ta xem ra nếu như không tu thành trường sinh bí cảnh, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bất quá ta hiện tại tinh thần ta còn kém một chút là sẽ trực tiếp mở ra cánh cửa tiên giới. Nhất định phải nhờ vào áp lực của người này mới có thể đột phá. Trong lòng Phương Hàn xoay chuyển trăm cái ý niệm, âm thầm vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tương của mình. Tiểu túc mệnh thuật đột nhiên thi triển ra, âm thầm ngâm sướng: số mệnh lực có thể đoạn hết thảy thế gian. Khi tiểu túc mệnh thuật vận chuyển, số mệnh pháp tắc lực trùng trùng điệp điệp quấn quanh Nại Hà Chi Kiều, trực tiếp chấn khai cương khí đại triển nhiễu thuật. Vô ích thôi. Tuy ngươi đã tu thành môn thần thông kỳ quái này, nhưng chưa có tu tới trường sinh bí cảnh cũng không có chút uy hiếp nào với ta. Duy chỉ có đại hỗn độn lôi kiếm là còn uy hiếp được ta một chút, còn có kiện chí bảo bát bộ phù đồ của long tộc kia nữa. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, cư nhiên hàng phục được 9 vị vạn cổ cự đầu. Đồ hóa toàn bộ, khiến cho bọn họ hợp nhất với pháp bảo. Người chính là pháp bảo chính là người. Tuy hiện tại bát bộ phù đồ này chưa phải là thượng phẩm đạo khí, thế nhưng có tiềm lực cùng uy lực còn muốn lợi hại hơn cả thượng phẩm đạo khí bình thường. Pháp bảo này đúng là luyện chế dành cho ta, hiện tại bổn công tử sẽ thu lấy. Hai mắt Sở Nam Công Tử đột nhiên lóe ra một hồi tà quang, lập tức nhìn thấu thân thể Phương Hàn. Thừa lúc Phương Hàn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, hắn điểm một ngón tay, thượng thương thủ cư nhiên lại xuất hiện. Lúc này đây thượng thương thủ còn cự đại hơn bất kỳ lần nào xuất hiện trước đó, nhanh như lưu tinh trực tiếp xuyên phá tới thân thể Phương Hàn. Hơn nữa trong lòng bàn tay Sở Nam Công Tử còn phát ra một lực thôn phệ rất mạnh, một cái ma trận được ngưng kết thành. Cư nhiên là đại thôn phệ thuật. Sở Nam Công Tử cũng biết đại thôn phệ thuật. Hơn nữa đại thôn phệ thuật của hắn còn tinh diệu hơn rất nhiều so với của Phương Hàn. Tuy đại thôn phệ thuật của Phương Hàn dung hợp chứng lớn của Côn Bằng, thế nhưng dù sao cảnh giới còn chưa tới, không có khả năng so với bất tử chi thân. Bất tử chi thân thúc dục đạo thuật, đại thôn phệ thuật của Sở Nam Công Tử tạo thành mũi nhọn cũng không để đối phó với bản thân Phương Hàn, mà là để đối phó với bát bộ phù đồ trong cơ thể hắn. Trong thời gian vài lần giao thủ, vì Bắc Đấu Điện điện chủ này đã biết trong thân thể Phương Hàn ẩn chứa vật chí bảo bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ mở ra long giới mới chân chính là bát bộ phù đồ. Kiện pháp bảo này đúng thật là khiến Sở Nam Công Tử thèm thuồng không thôi. Đại thương không thuật diễn hóa ra thượng thương thủ vốn vô cùng khủng bố, bây giờ đang ở bên trong thượng thương thủ, còn bao hàm đại thôn phệ thuật, quả thực là ma uy ngập trời, khí thế không thể địch nổi. Từ từ hạ xuống, thượng thương thủ hoàn toàn bao phủ Phương Hàn, hung hăng áp xuống, nửa người dưới của Phương Hàn toàn bộ bị chấn nát, bay ra bên trong hiện ra kiện bát bộ phù đồ. Mà đại thôn phệ thuật lại thừa cơ mà vào, nháy mắt liền thôn phệ lấy bát bộ phù đồ vào. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website

hiện tại cư nhiên không pha được tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật này rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào? Đương nhiên đây cũng là do Phương Thanh Tuyết tu luyện đến bất tử chi thân, uy năng tiểu túc mệnh thuật tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cảnh giới đề cao càng có thể lĩnh ngộ số mệnh lực sâu hơn. Nếu như hiện tại Phương Thanh Tuyết chỉ là vạn thọ cảnh trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng, khẳng định sẽ bị trọng thương. Nhưng mà cho dù là như vậy, Phương Thanh Tuyết cũng trọn vẹn hao tổn hơn 1.000 năm thọ nguyên, nhưng mà nàng cũng không quan tâm. Hiện tại tuổi thọ của nàng chỉ sợ còn hơn 3 vạn năm. Tiểu túc mệnh thuật sơ quy quy o tê nhiên được thi triển đã ổn định lại thế cục. Nguyên bản lực tự bảo cũng không thể làm gì được thái cổ chư thiên lôi. Lĩnh vực này vô cùng kiên cố không thể phá vỡ. Ôi tưởng khóc thần gào, tựa hồ như phong bão giữa các hành tinh quét ngang qua hàng tỷ tinh vực. Qua một hồi lâu, phong bão mới đình chỉ. Khi cảm giác được phong bão đã dừng, Phương Thanh Tuyết lập tức thu hồi thái cổ chư thiên lôi vực. Nàng liền dõi mắt nhìn về phía xa, thấy vô tận tinh khí còn sót lại tụ thành một đoàn, đọng lại kết thành một hình người nhỏ bé, chính là bộ dáng của Nguyên Minh lão tổ. Hắn lập tức bắn về phía xa. Hành động này không ngờ lại nhanh không thể tưởng. Loại thần thông này của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên có thể ngăn cản thiên ma giải thể đại pháp của ta tự bảo. Đây tổt cùng là loại thần thông gì? Sau khi Nguyên lão tổ biến mất không thấy gì nữa, thanh âm của hắn vẫn còn vang vọng, vờn quanh không trung. Lực lượng tự bảo của hắn tự nhiên để bị tan rã. Năng lực của tiểu túc mệnh thuật đã siêu việt tới tình trạng mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Với năng lực giải thích của hắn, thật sự không thể giải thích được trên thế giới này lại có một loại thần thông khủng bố như vậy. Đây cũng không phải là thần thông thượng cấp nữa, mà là lực lượng của quy tắc thiên địa, là đại lực không thể kháng cự. Tinh khí còn sót lại của hắn tụ thành nguyên hình, chỉ còn lại 1/4 lực lượng. Tuổi thọ cũng giảm đi không ít. Nguyên bản hắn cho rằng bản thân mình tự bảo có thể làm Phương Thanh Tuyết trọng thương, ý đồ muốn lưỡng bại câu thương, thế nhưng Phương Thanh Tuyết lại chống cự được, hơn nữa còn không bị hao tổn quá lớn. Mà hắn còn thảm hơn, tuy cậy vào năng lực của bất tử chi thân sau khi tự bảo không lập tức chết đi, nhưng năng lực đã bị giảm rất nhiều. Nếu như một vị cường giả bất tử chi thân phải cần tới 10 vị cao thủ vạn thọ cảnh liên hợp đối phó mới có thể chống lại, như vậy hiện tại 3-4 vạn cổ cự đầu liên thủ cũng có thể giết chết hắn. Hơn nữa không trải qua vài ngàn năm khổ tu, căn bản hắn không cách nào khôi phục. Cho dù khôi phục cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Tổn thất này không thể nói là không lớn. Cho nên khi tự bao xong, tinh khí còn sót lại lập tức ngưng tụ thành một đoàn, hoảng sợ đào tẩu mất hút. Lần này có thể nói là Phương Thanh Tuyết triệt để đánh bại hắn. Chẳng những bại mà còn bại hết sức thê thảm. Cường giả bất tử chi thân bình thường quyết đấu không có khả năng rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Như ba Lập Minh giao thủ cùng Xích Dung Thiên, hai người chỉ hao tổn một chút tinh khí, cũng không có ảnh hưởng tới toàn cục. Trừ phi là đạt tới cảnh giới cao hơn, nếu không của bất tử chi thân quyết đấu cũng không tới tình trạng ngươi chết ta sống. Cũng là bởi vì Nguyên lão tổ, cũng là bởi vì Phương Thanh Tuyết quá bức bách hắn, cư nhiên đánh vỡ thiên khiển lĩnh vực của hắn, khiến cho hắn không còn cơ hội tấn thăng nữa, cho nên mới tự bảo. Không thể tưởng được vẫn không thể kéo Phương Thanh Tuyết xuống nước. Thật là lợi hại. Đây là loại thần thông gì? Lại giống với loại lực lượng thần bí của Phương Hàn, nhưng còn lợi hại hơn nhiều. Ta kích phát được một chút trí nhớ viễn cổ của khí linh thiên hoàng kính, ước chừng cũng biết chút thần thông, thế nhưng ta chưa từng thấy qua loại thần thông này. Phương Thanh Tuyết không hổ là thượng cổ điện mẫu chuyển thế. Không, tiềm lực còn khủng bố hơn so với thượng cổ điện mẫu. Thậm chí ta còn có một loại cảm giác, nếu như tu luyện môn đạo thuật này tới cực hạn, sẽ là khắc tinh lớn nhất của Hồng Mông Thiên Đạo. Trong lòng Phong Giao Quang kiệt lực suy tính, đồng thời đã khiếp sợ tới tột đỉnh. Đáng giận, lại để cho lão già này chạy thoát. Chạy trốn ngược lại cũng thật nhanh, nếu chậm một bước ta có thể chính thức diệt sát hắn. Thậm chí luyện hóa, phong ấn vào trong bất diệt điện phù của ta thay thế khí linh. Phương Thanh Tuyết hung hăng nói, sau đó ngón tay búng ra, điện quang quấn quanh đầy trời, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không xong, ta không tìm được khí tức của Phương Hàn rồi. Không biết hắn bị di chuyển tới đâu. Phương Thanh Tuyết tìm tòi một hồi cũng không phát hiện ra bất kỳ khí tức gì của Phương Hàn. Hàng lông mày của nàng không khỏi dựng đứng lên, sát khí dày đặc quét ngang ba hư không. Nơi này là chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, phạm vi lên tới trăm vạn dặm, toàn bộ đều là sương mù. Trong sương mù còn có thông đạo thời không thông tới rất nhiều bí cảnh, cho dù có lĩnh ngộ không gian chi lực cũng không thể thăm dò hết hoàn toàn. Trái lại Phong Giao Quang thập phần tỉnh táo nói, chúng ta hãy từ từ tìm kiếm thôi. Phương Hàn không phải là đối thủ của Sở Nam công tử, dù sao chênh lệch cảnh giới giữa hai bên là quá lớn, ta sợ hắn gặp chuyện không may. Đi, chúng ta lập tức tìm kiếm. Ngươi là khí linh thiên hoàng kính chuyển thế, biết được chu thiên, hãy thôi toán xem Phương Hàn đang ở chỗ nào. Có chuyện gì phát sinh không? Phương Thanh Tuyết vội vàng nói. Nếu như ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Được, dù nói thế nào Phương Hàn cũng là sư đệ của ta, ta sao có thể để hắn gặp nguy hiểm, ngồi nhìn không quản chứ. Ta đây sẽ thi triển ra Hồng Mông Thiên Đạo, lặng lẽ vận dụng thần quang suy tính vị trí, hung cát, về phần chỗ tốt mà Phương Thanh Tuyết ngươi nói, vậy bỏ đi. Bất quá ta đúng là đang muốn cầu ngươi một chuyện. Phong Giao Quang bấm thủ quyết. Vậy à, là chuyện giải cứu mẹ ngươi sao? Không thành vấn đề, chỉ cần cứu được Phương Hàn trở lại, ta sẽ giúp ngươi bất cứ chuyện gì. Phương Thanh Tuyết lập tức đáp ứng. Phong Giao Quang khoang chân ngồi xuống, bắt đầu thôi toán. Mà giờ khắc này Phương Hàn thật sự bị Sở Nam công tử di chuyển tới một nơi thần bí. Nơi thần bí này giống như là trong lòng đất, khắp nơi đều là bùn đất màu huyết sắc. Đám bùn đất này còn đang không ngừng ngọ nguậy, liếc mắt nhìn nhìn lại là một nơi vô cùng vô tận, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong bụng một vị thái cổ cự đầu vậy. Đồng thời khiến người ta liên tưởng tới bản thân đang ở trong nhau thai. Nhưng mà giờ khắc này Phương Hàn cũng không có chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, bởi vì Hàn bị đại đóng băng thuật đóng băng. Đại đóng băng thuật chính là một trong 3.000 đại đạo uy lực tuyệt luôn. Ngày đó Hoa Thiên Đô thi triển ra Thiên Hàn Huyền Minh Kính, một chiêu tuyết mãn kiện khôn khiến 3.000 thiên ma bị đóng băng. Thế nhưng hiện tại so với đại đóng băng thuật của Sở Nam công tử quả thật giống như tiểu hài tử tập đi, trông thật buồn cười. Sở Nam công tử thi triển ra đại đóng băng thuật đủ có thể khiến một tòa tinh cầu nhỏ đóng băng. Hiện tại liền đóng băng Phương Hàn lại, trong khoảng thời gian ngắn Phương Hàn cư nhiên không cách nào phá băng thoát ra. Đại đóng băng thuật của ta mà ngươi cũng muốn phá mở sao? Hừ, vì luyện thành môn đạo thuật này ta đã phải tới Hàn băng đại thế giới một chuyến, trọn vẹn ba giáp ước năm để thu thập tinh hoa huyền băng do tuyên cổ Hàn triều tạo thành. Trong chốc lát ngươi không thể nào phá huyền băng thoát thân đi ra, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn ta luyện hóa bát bộ phù đồ của ngươi. Ngươi cũng đừng hy vọng Phương Thanh Tuyết sẽ đến cứu ngươi, nơi này là một địa phương bí mật, gọi là hỗn loạn nguyên thai. Là địa phương sâu nhất của đại lục hỗn loạn, ta đã âm thầm điều tra nghe ngóng thu thập tư liệu, trọn vẹn hao tốn mất ngàn năm thời gian mới tìm được chỗ này. Ta nói thật cho ngươi biết, nơi này là một trong những không gian dị độ sâu nhất của đại lục hỗn loạn, là một nơi bí mật chi địa, cũng là đầu mối then chốt trọng yếu nhất của đại lục hỗn loạn, có dấu bí mật của đại lục hỗn loạn. Ta ở trong này luyện hóa ngươi cũng chẳng một ai biết. Hơn nữa luyện hóa ngươi, ta cũng sẽ chiếm được môn thần thông kỳ dị kia của ngươi. Thực lực tăng nhiều, lại luyện hóa bát bộ phù đồ của ngươi, tìm được long giới huyền bí, luyện hóa đại hỗn độn lôi kiếm của ngươi, còn có hoàng tuyền đồ nữa.